Chương 1280, ba ba, ta thật nhớ ngươi. Đệ nhất ta cười nhạt, nhớ kỹ chúng ta đã từng lầm vào Ni Bang ẩn tàng địa đồ, tại nơi tấm bản đồ bên trong gặp phải cuối cùng bột gọi Ma Lợi Chi Thiên. Huyễn, cũng chính là Ma Lợi Chi Thiên linh nghiệm, chúng ta đã từng cùng hắn phát sinh qua chiến đấu kịch liệt chỉ là không nghĩ tới, Ma Lợi Chi Thiên bản thể là cản trở chúng ta thông quan, cư nhiên tham gia đến rồi trong chiến đấu, làm hại chúng ta phi thường bị động. Cơ hồ bị diệt đoàn thời khắc mấu chốt, sư phụ của ta tức thời xuất hiện, đã cứu chúng ta, đồng thời trừng phạt Ma Lợi Chi Thiên, làm cho hắn cắt thịt, đem hai kiện huệ tạ thanh khí đều lưu lại tới cái này hai kiện, một việc tỉ tỉ. La Sinh Môn chi nhận, nhất kiện là của ta Ma Lợi Chiến Khiên cho nên, lúc này đây chúng ta là nhân họa đắc phúc, nếu như Ma Lợi Chi Thiên không can dự trận chiến đấu này, cũng sẽ không đem sư phụ của ta đưa tới. Lão sư cũng sẽ không lần thứ hai nghiêm phạt hắn. Chắc Vân Phi không hổ là người thông minh, lập tức gật đầu nói, ta hiểu ý của ngươi là, Ma Lợi Chi Thiên vốn là muốn đem của mình toàn bộ thần lực từ nơi này trong tay nữ nhân rút khỏi đi, tuy nhiên lại bị Lạc Vũ Phong cấm một cái bộ phận. Lưu tại vũ khí chung, đúng không? Ta gật đầu, bởi vậy có thể thấy được, Ma Lợi Chi Thiên thực lực cường đại đến mức nào, chỉ là như vậy nhỏ tí kẹo năng lượng. Đều có thể đem chỉ là địa cấp vũ khí nâng cao một cái phẩm cấp nhưng là, bởi vậy cũng có thể cách nhìn, Lạc Vũ thực lực bây giờ so với mấy năm trước lật đâu chỉ gấp trăm lần. Chắc Vân Phi than thở, nhớ năm đó, nàng vẫn chỉ là ca ca thần cấp tinh linh đâu cho nên nói, thừa lại giả là vua, trước đây tất cả thần minh ở trận chiến cuối cùng. Chung đều chết hết, cuối cùng chỉ có nàng còn sống, cho nên cái này còn dư lại thần tự nhiên là mạnh nhất. Ta phỏng trừng thực lực của nàng trên thực tế đã không thua gì thiên phụ cùng thiên hậu. Chắc Vân Phi nói, cho nên nói, tiểu tử ngươi là tương đương may mắn. Ta thâm dĩ vi nhiên, ta cảm thấy cũng vậy, ta đoàn đội vẫn luôn cực kỳ chiếu cô ta, cưng chịu ta. Hàn huyền sau một hồi, Phỉ Nhi đem ta đơn độc kéo sang một bên, hỏi, hai tòa chủ thành đều bị chúng ta phi phàm lấy được, bất quá lúc này, đây chúng ta có nhiều như vậy bằng hữu hỗ trợ, cũng không thể bạc đãi nhân ra, làm sao cho bọn hắn tránh sách ưu đãi đâu. Ta hít sâu một hơi thở, hai cái thành trì thu nhập từ thuế đều là 50%, cho nên đề nghị của ta là, lúc này đây đi theo hành hội, giống nhau đánh 60%, thời gian giảm giá duy trì liên tục 3 tháng được rồi. Phỉ Nhi ngạc nhiên, mẹ kiếp, tiểu thụ thụ, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, 3 tháng có thể hay không nhiều lắm. Ta ý vị thâm trường nói, Phỉ Nhi, ngươi nghĩ quá một điểm. Không có. Chúng ta tuy là chiếm cư Osaka thành, Bắc đảo Chi Tâm cùng danh cổ thành, nhưng là cái này ba tòa thành đều là nguy thành. Phỉ Nhi có thể nói là thông minh cực kỳ. Ta đây câu nói đầu tiên đem nàng điểm thấu, ta hiểu, ý của ngươi là, lấy cao ngạch chiết khấu hấp dẫn còn lại Minh Hưu ở bên cạnh làm nhiều rừng, như vậy coi như là trực tiếp giúp chúng ta thủ thành, cũng không cần lãng phí chúng ta quá nhiều quân lực. Không sai, chúng ta người chơi số lượng hữu hạn, nở tờ cờ số lượng cũng có giới. Hạ, hơn nữa đỉnh đầu điều khiển 4 tòa chủ thành, vốn là cực kỳ căng thẳng, hiện tại lại thêm như thế 2 tòa có làm hay không chính đáng hay không nhị cấp thành thị, nếu như dựa theo bình thường bán phân phối, sẽ đem chúng ta bớt thời giờ. Hơn nữa, Ni Bang người chơi sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể xảo xảo nhượng nhờ ứng bà dư mồm 8 mỏ chỗ vào lấy muốn báo thù, đoạn thời gian gần nhất nhất định sẽ không ngừng quấy rầy sinh sự mặt khác. Vu cổ quân đoàn Nì ổ bệ tuy là cùng ta có một chút giao tình, nhưng nàng cũng là nghe lệnh của ma thần, nếu như cái kia ma thần cái nào một thiên thần kinh đường ngắn, đột nhiên nghị bái phỏng một cái chúng ta, vậy chúng ta khả năng liền không ứng tiếp nổi, ném thành là tiểu, mất mặt là lớn, một phần vạn cái này ba tòa thành bị đánh xuống đến, dư luận bên trên chúng ta sẽ tương đương căng thẳng. Phỉ Nhi đấm nhẹ một quyền của ta, tiểu thụ thụ, không nghĩ tới ngươi bây giờ tư duy lộ gịt năng lực mạnh như vậy. Ta cười nói, hết cách rồi, cái này trí nhớ đều là bị buộc đi ra, ta không suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ thiệt thòi lớn cho nên, cái này ba tòa chủ thành có thể để cho chúng ta kiếm ít tiền lẻ như vậy đủ rồi. Làm cho Ấn Độ, Úc Châu, Đông Nam Á những huynh đệ này ở bên cạnh chuyên cần luyện cấp, nhiều đánh quái, chẳng khác gì là giúp chúng ta làm tường thành củng cố. Ngươi xem rồi, ba tháng này, đừng nói là Ni Bang, coi như là bản đồ toàn bộ khai hỏa, Lào Mỹ cũng không dám đơn giản qua đây. Phỉ Nhi nói, được. Vậy chiếu ngươi nói làm như vậy ta thấp giọng, nhưng là, lời này không thể từ miệng ta bên trong nói ra, lời này cho ngươi. Phỉ Nhi nói. Phỉ Nhi gật đầu đáp ứng, việc này thật vẫn ta tới sau đó, Phỉ Nhi đem việc này cùng lúc này đây hết thể đi theo hành hội đều thông khí, tất cả quân đoàn trưởng trên mặt đều treo vẻ mặt khó thể tin, sau đó, từng cái vui mừng quá đội 3 tháng, 6 gây ưu đãi, điều này có ý vị gì, ý vị này giống như bờ dạ mạ, duy yêu dạng này đại quân đoàn quân phí chi tiêu có thể tiết kiệm một bộ phận lớn cuồng dại khó sửa. Đội cung liệt diễm phần tình tại chỗ liền biểu thị phải dẫn đội ngũ định cư ở chỗ này, không có việc gì phải đi đường ven biển đi bộ. Giúp chúng ta thanh thanh tiểu quái thú gì gì đó cực kỳ hiển nhiên, hai cái này náo hệ vô cùng rộng tên đã động tất ý nghĩ của ta bất quá cái này cũng không sao, cái này bàn khẩu, không có bại gia, là nhiều thắng, tất cả mọi người có riêng mình chất béo có thế kiếm, chỉ là, bọn họ kiếm chính là lợi ích thực tế, chúng ta muốn là danh tiếng luận lợi ích thực tế. Chúng ta tuyệt không thiếu, dù sao tứ đại quân đoàn chung vào một chỗ. Chúng ta tọa ủng 4 tòa nhất cấp chủ thành đâu mọi người đã ở hưng phấn bên trong hạ tuyến. Ngày hôm nay mọi người thu hoạch đều không nhỏ đi ra khỏi phòng. Phỉ Nhi đã đứng ở ta trước cửa, hướng về phía ta cười yếu ớt. Tiểu thụ thụ, đổi bộ quần áo sạch, chúng ta đi ra ăn cơm. Ngày hôm nay ngươi mời khách ta nhất thời thẹn thùng. Ngất, vì sao ta mời khách sự tình có thể bị lao bản ngươi nói xong đại nghĩa lẫm nhiên ngươi. Ngươi này thật chán, ngươi nàng chính là ta nàng. Tiền của ngươi không phải là tiền của ta mà, theo ta phân rõ ràng như vậy cần gì phải, nhanh lên một chút thay quần áo đi đúng, mặc trang trọng một điểm, một hồi chúng ta đi tảo mộ ta nhất thời sương sờ, ngày hôm nay đi ừ, tỷ tỷ nói, muốn đi cúng tế dưới Âu Dương ba ba Phỉ Nhi như vậy sương hô ba ba ta, quả thật làm cho tâm trạng của ta ấm áp, hảo hảo, ta hiện tại liền thay quần áo buổi trưa, ứng Phỉ Nhi yêu cầu, chúng ta tại đối diện một nhà. Thức ăn chay quán ăn một bữa toàn chay tịch, làm thịt, làm nga, thức ăn chay rau xào liền cây ngô cháo ăn, cảm giác phi thường nhẹ nhàng khoan khoái mà Phỉ Nhi hành động này cũng để cho độc luyến thu vũ rất có lợi, nàng vẫn luôn ngồi ở Phỉ Nhi bên người, thỉnh thoảng ôm Phỉ Nhi hôn một cái, bóp một bả ta trong lòng cũng đối với Phỉ Nhi mang theo cảm kích, Phỉ Nhi niên kỷ còn nhỏ hơn ta mấy tháng, nhưng là làm lên sự tỉnh tới chiếu cô phi thường chu toàn, nàng làm như thế, hoàn toàn là từ đối. Với người mất tôn trọng 3 giờ chiều, chúng ta nhóm người này đi tới Tây Viên mộ địa ở ba trước mộ phần, ta và độc luyến thu vũ đều quỳ xuống mấy cái khác mờ mờ cũng rất hiểu chuyện, cũng đều quỳ xuống, thậm chí bao gồm tài sản hơn 100 triệu lao bản Phỉ Nhi ta lấy tay lao đi ba ba trong hình bụi bặm, nước mắt không bị khống chế rớt xuống, ba ba, ta tìm được tỷ tỷ nói, đời này cũng sẽ không ly khai ta độc luyến thu vũ khóc không thành tiếng, ba, thật xin lỗi. Bất hiếu nữ đã tới chậm hai tay. Của ta vẫn luôn đang rung rung, thiếu chút nữa tiểu vô pháp mở ra bình kia 82 năm bổ kỳ ổ ập làm ấp tre. Cuối cùng là ở tiểu tĩnh dưới sự trợ giúp mở ra đại hỷ sau đó là đại bi. Ngày hôm nay ở chiến trường giả tưởng bên trên thoải mái sau khi xong, hiện tại đến cái này trang nghiêm mộ địa. Cúng tế ta đây trong cuộc đời thích nhất thân nhân, tâm tình lại rơi vào đáy cốc trong đầu. Lần lượt thả về lấy đi qua rất nhiều năm cùng ba ba cùng nhau vượt qua thời gian tốt đẹp, tâm lại một lần. Dưới không bao giờ ngừng nghỉ phát sinh tan vỡ thanh âm đau nhức, vô cùng đau nhức khả năng. Rất nhiều người sẽ nói, Âu Dương Luân cũng không phải ngươi cha ruột, vì sao ngươi mỗi khi đề cập, đều sẽ kích động rối tinh rối mù, đều sẽ rơi lệ đâu tốt. Ta cử một cái ví dụ nhớ kỹ nước Anh tác gia hệ cổ nhiều. Mã Lạc đã từng viết qua một bản tên gọi là Khổ Nhi Lưu Lạc Nhớ. Quyển kia bên trong nhân vật chính rẻ mỉ sanh ra được đã bị tà ác thúc thúc ném đi, bị một cái tính khí rất xấu, liền như cùng ta dưỡng phụ người giống vậy thu dưỡng lúc sau. Dưỡng phụ bởi vì tai nạn lao động mất đi công tác, sinh hoạt không có tin tức chính hắn đem rẻ mỉ quyết bán cho một cái lưu lạc lao nghệ nhân. Cái kia lao nghệ nhân đối với hắn coi như con đẻ, đem hắn coi là con trai ruột đồng dạng đối đãi, thậm chí vì bảo hộ. Hắn cùng cảnh sát động thủ. Vì thế chịu không ít đau khổ bọn họ một đường làm xiếc, kiếm được tiền lại ngay cả ấm no đều không thể thỏa mãn. Hơn nữa, ở một lần lộ túc giã ngoại thời điểm, bởi vì rẻ mì sơ sẩy, đưa tới diễn xiếc cầu bị lang ăn hết, hầu tử cũng bởi vì viêm phổi chết nhưng là, lao nghệ nhân không có vì vậy cửa trách hắn, mà là vì hai người sinh kế, nhà mình cả mặt mặt, lần đầu tiên ở trước người hát một lần bài hát đêm hôm ấy, bọn họ buôn bán lời không ít tiền nhưng là về điểm này. Tiền nộp tiền phòng sau đó, còn dư lại không có mấy, cuối cùng bọn họ vẫn là chỉ có thể ở giã ngoại nghỉ ngơi vì vậy. Ở cao y kia ban đêm rét lạnh, dầu hết đèn tắt lao nghệ nhân ôm rẹ mì, để cho mình cẩu chui vào rẹ mì trong lòng, mình thì ôm rẹ mì. Ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm bị đông cứng chết, rẹ mì dựa vào chó nhiệt độ cùng lão nghệ nhân ôm, cuối cùng còn sống, kết cục sau cùng là mỹ mãn. Rẹ mì tìm tới chính mình có tiền mẹ ruột, thừa kế cha mình tước vị, cưới xinh đẹp lão bà, sinh khả ái hải. Từ nhưng là, hắn cho là mình trong cuộc đời duy nhất có tư cách có thể trở thành cha mình người, chính mình đặc biệt tưởng nhớ hiếu thuận hắn, hầu hạ hắn, làm cho hắn an hưởng tuổi già người đã, nhưng không ở nhân thế gian ta bây giờ loại tâm tình này, cùng rẽ mỉ là hoàn toàn một dạng. Ta không biết lao thiên gia vì sao như vậy bất công, ở ta nhân sinh ha tờ hờ ập tờ nhất thời điểm để cho ta mất đi ba ba, để cho ta mất đi báo đáp hôn ân cơ hội ba ba, ngươi thật sự rất tốt tàn nhẫn, ngươi vì sao bỏ xuống tiểu phi một người ly khai, ngươi biết, tiểu phi luôn là ở tưởng niệm ngươi, mỗi khi nhớ tới ngươi, hắn cũng có khóc giống như một hài tử. Ngươi biết không, tiểu phi vẫn luôn ở ngây ngốc nghĩ, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý hy sinh chính mình 40 năm dương thọ, cũng muốn đổi cho ngươi có thể hưởng trên 10 năm thanh phúc ba ba, ta thực sự là rất nhớ ngươi.